Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497. Tích phân, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhị. Hệ thống thưởng cho 700 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ. 1200 chướng. Thoát ly nhiệm vụ thế giới chung. Một mảnh cuồn cuộn độn độn chung. Diệp Thiều Hoa lại trợn mắt. Bên tai một trận khóc nháo, cầu xin tha thứ thanh, Thiều Hoa, ngươi mau cùng cha ngươi nói ngươi cũng sẽ theo, so với kia Diệp Thanh Thanh càng mạnh a, nói mau a, nàng nghe được một tiếng vội vàng giọng nữ. Nhanh tận lực bồi tiếp một đạo lãnh khóc nam nhân thanh âm ni, không cần. Nàng căn bản là không này thiên phú, các ngươi nương lưỡng chạy nhanh thu thập một chút. Rời đi Diệp phủ đi, để lời nói với người xa lạ loại tiếp theo chương thêm càng. Nghe nói sẽ kết rất nhiều vé tháng tương đương. Hết chương.